phòng chừng cũng chỉ có chừng này mà thôi. Hồ Thất Muội lắc đầu nói, Thánh Thành Chủ tiến vào tòa cung điện kia, gặp được chân thân của Minh Vương, chắc chắn đã lấy được truyền thừa đầy đủ rồi. Chưa chắc. Trung Nhạc chớp mắt, thấp giọng nói, các người nghĩ mà xem, thứ gì đã phá hủy đi yêu thần Minh Vương truyền thừa đây, mà vật đã phá hủy truyền thừa kia lại sẽ không phá hủy thân thể Minh Vương hay sao? Ngư Huyền Cơ nghe vậy lập tức hỏi, vậy ý của ngươi là? Ý của ta là thân thể Minh Vương sợ rằng mới bị con quái vật bò ra khỏi lòng đất này chén sạch rồi. Trung Nhạc hừng hực chiến ý nói, nhưng ta vẫn muốn đi tới tận cùng để xem như thế nào. Đẳng Vương hiện ta so đấu xem ai mới là đệ nhất cao thủ trong thoát thai cảnh của yêu tộc, mà ta cũng muốn biết ta với ý ai hơn ai kém đây. Kính thưa quý vị, tập 32 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.